Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1515 túng thực dứt khoát. Góc truyện audio.com, ta kêu Tề Hải, ta hiện tại hoảng một đám, những lời này nhất có thể đại biểu Tề Hải giờ phút này tâm tình. Đỗ Thành ở điện thoại chung ngữ khí cửa bảo tiêu xem hắn ánh mắt đều bị thuyết minh Đỗ gia đối thái độ của hắn cũng không hữu hảo. Mà ở nghe được Lâm Hoan thanh âm phía trước Tề Hải trong lòng còn ôm có vài phần hy vọng, bởi vì hắn xác thật không có làm bất luận cái gì đối Đỗ gia bất kính sự tình. Nhưng nghe đến Lâm Hoan thanh âm lúc sau Tề Hải biết chính mình muốn lạnh lạnh. Đáng chết, hắn cùng Đỗ lão gia tử là bằng hữu. Vì cái gì không nói sớm, Tề Hải cảm thấy Lâm Hoan chính là ở cố ý hô hắn. Tề Hải, đừng ở cửa đứng, chạy nhanh vào đi. Đỗ Tu Trúc là truyền kỳ đỉnh cường giả từ khi Tề Hải đi vào biệt. Tự hắn liền cảm ứng được Tề Hải hơi thở, mà Tề Hải đứng ở biệt thự cửa thật lâu không vào cửa tự nhiên cũng đều bị Đỗ Tu Trúc cảm ứng được. Tề mặt biển sắc biến đổi, thở sâu sau bài trừ một mặt rào rạt tươi cười đi vào phòng khách ôm quyền nói, Đỗ lão gia tử, không biết ngài chiêu tiểu cùng đến là có chuyện gì phân phó a? Ai nha, cảnh sát Lâm cũng ở, ai nha, cảnh sát Lâm a, ta sau khi trở về liền tất cả hối hận a, hối hận không nên nghe ngươi lời khuyên, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, tiểu mi kỹ thuật diễn không được, không xứng với biểu diễn kia bộ điện ảnh, khổ. Chỉ cần cảnh sát Lâm xác định điện ảnh ở Chu đảo quay chụp ta Tề người nào đó liền nhất định sẽ to lớn duy trì. Tề Hải tựa như mới vừa phát hiện Lâm Hoan cũng tại đây dường như, vỗ bộ ngực nói. Tề lão bản kỹ thuật diễn không? Tồi sao, nếu không ngươi đi điện ảnh khách mời một cái nhân vật. Lâm Hoan nhìn Tề Hải, nghiền ngẫm nói. Thật vậy chăng, cảnh sát Lâm ta xác thật rất muốn biểu diễn điện ảnh a, chỉ cần cảnh sát Lâm tuyển ta, ta nguyện ý linh thù lao đóng phim biểu diễn. Tề Hải lời thề son sắt nói. Lâm Hoan chân mày một trọn cười quay đầu đi nhìn về phía Đỗ Tu Trúc trong mắt hàm nghĩa rất là nghiền ngẫm. Đỗ Tu Trúc hừ lạnh một tiếng, chụp bàn đứng dậy kêu lên, Tề Hải, loại này lúc ngươi còn dám tại đây giả ngây giả dại. Này một tiếng kêu dọa Tề Hải trực tiếp quỳ rạp xuống đất, Đỗ lão gia tử, là ta mỡ heo che tâm, không nên cùng Lâm tiên sinh nói điều kiện ta sai rồi, Đỗ lão gia tử tạm tha quá ta lần này đi, hừ, ngươi cầu ta là vô dụng, ngươi chết sống từ Lâm Minh. Đỗ Tu Trúc vừa muốn hô lên, Minh chủ, hai chữ, Lâm Hoan liền đối. Hắn xử cái ánh mắt, Đỗ Tu Trúc biết Lâm Hoan không muốn bại lộ chính mình chính phái minh chủ thân phận, vội vàng sửa lời nói. Lâm tiên sinh quyết định, Tề Hải vội vàng chuyển động thân thể chiều Lâm Hoan khái ngẩng đầu lên, biên khái biên nói, Lâm tiên sinh ta sai rồi, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi, ta bảo đảm phối hợp công tác của ngươi tuyệt đối không từ giữa chơi xấu. Ngươi túng thực dứt khoát sao? Lâm Hoan chào phúng cười, tiếp theo phất phất tay, đần độn vô vị nói, đứng lên đi. Hắn cùng Tề Hải chi gian bất quá là có điểm sinh ý thượng tranh chấp cũng không thù hận, nếu chỉ dựa vào điểm này khiến cho Tề Hải cửa nát nhà tan Lâm Hoan là làm không được. Chỉ cần Tề Hải ngoan ngoãn nghe lời, Lâm Hoan cũng nhạc buông tha hắn. Cảm ơn Lâm tiên sinh, Tề Hải cảm động đến rơi nước mắt đứng lên nói. Lâm Hoan gật gật đầu, ngươi trở về đi, nếu xác định xuống dưới ở Chu đảo quay chụp, sẽ có người liên hệ ngươi, là, Lâm tiên sinh ta chờ đợi ngài triệu hoán. Tề Hải ôm quyền nói. Chờ Tề Hải vừa đi, Đỗ Tu Trúc liền cười nói, Lâm Minh chủ lòng dạ rộng lớn, Đỗ mỗ bội phục. Đỗ lão gia tử nói đùa, Tề Hải ở trong mắt ta bất quá là chỉ tùy tay có thể nghiền chết con kiến, hắn chỉ là chạm vào ta dày một chút, ta không cần thiết đi nghiền chết hắn. Lâm Hoan Vân đạm phong khinh nói, Đỗ gia người từ hắn trong giọng nói nghe ra sát phạt quyết đoán chi ý, nhịn không được đồng thời đánh cái dùng mình. Kế tiếp thời gian Đỗ Tu Trúc một hai phải lưu Lâm Hoan tại đây ăn cơm chiều, hắn mới vừa giúp chính mình, Lâm Hoan cũng không hào cự tuyệt. Chờ ở Đỗ gia ăn qua cơm chiều sau, Đỗ Tu Trúc lại làm Đỗ Thành lái xe đem hai người đưa về bốn mùa. Khách sạn, Lâm, ngươi thật là võ Lâm minh chủ sao, giống hoa hạ phim võ thuật cái loại này. Về phòng trên đường, Ioni, Quỳnh nhịn không được hỏi, ở Đỗ gia thời điểm Ioni. Quỳnh chính là nhẫn siêu cấp vất vả. Xem như đi, Lâm Hoan nghĩ nghĩ cảm thấy cổ võ chính phái minh chủ cùng võ Lâm minh chủ ý tứ không sai biệt lắm, liền nói. Ioni, Quỳnh trong ánh mắt lập tức bốc lên ngôi sao nhỏ, oa nga, ngươi thật sự thật là lợi hại a, ta phát hiện ta càng ngày càng sùng bái ngươi. Ách, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy, Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo, nói. Vì cái gì, Ioni, Quỳnh có chút khó hiểu. Bởi vì ngươi dùng loại này ngữ khí nói chuyện dễ dàng làm ta hiểu lầm ngươi là bờ bên kia đồng bào. Lâm Hoan lại nghĩ tới giữa trưa ăn cơm khi nhận thức Diệp Hân Mi, nhịn không được đánh cái dùng mình. Thiết, Ioni, Quỳnh mắt trợn trắng, tiếp theo ảo tưởng nói, nếu ta bái ngươi vi sư nói, ta đây về sau ra cửa chẳng phải là đều không cần mang bảo tiêu. Ngươi hiện tại cũng không mang a, Lâm Hoan trở về nàng một cái xem thường. Đây cũng là Lâm Hoan vẫn luôn nghi hoặc một chút, Ioni. Quỳnh lớn như vậy bài minh tinh tới hoa, không mang theo người đại diện cũng liền thôi, thế nhưng liền Bảo Tiêu cũng không mang theo. Nhìn xem TV thượng, trên mạng, Hollywood minh tinh cũng hảo, hoa hạ bản thổ minh tinh cũng thế, chỉ cần là ra cửa cái nào bên người không phải đi theo người đại diện Bảo Tiêu. Nếu là tham gia cái gì hoạt động kia trận thế càng là đại kinh người. Giống Ioni, Quỳnh như vậy điệu thấp thật là hiếm thấy. Ta không thích có người đi theo, hơn nữa ta học quá thuật đấu vật người bình thường gần không được thân. Ioni, Quỳnh vẻ mặt kiêu ngạo nói. Hảo đi, Lâm Hoan, gật gật đầu trong lòng bắt đầu suy xét khởi muốn hay không trước giúp Ioni. Quỳnh trở thành võ học đại gia hoặc là võ đạo tông sư. Hai người khi nói chuyện ra thang máy, Lâm Hoan đưa Ioni. Quỳnh đến nàng phòng cửa, nói, hôm nay ngươi đi theo ta chạy một ngày, khẳng định rất mệt, sớm một chút về phòng nghỉ ngơi đi. Ioni, Quỳnh vừa muốn nói cái gì đó, đối diện phòng môn mở ra, một cái bạch nhân nam tử đi ra, hắn nhìn đến Lâm Hoan cùng Ioni. Quỳnh sau đầu tiên là sửng sốt tiếp theo gật đầu ý bảo một chút. Lâm Hoan cùng Ioni, Quỳnh lễ phép đáp lễ, sau đó liền từng người trở về phòng. Buổi tối 10 điểm Ioni, Quỳnh đang ở trên sofa đắp mặt nạ xem TV, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Chẳng lẽ là Lâm Hoan, Ioni, Quỳnh đầu tiên là sửng sốt tiếp theo trong lòng đó là vui vẻ, vội vàng đứng dậy đi tới cửa. Xuất phát từ thường xuyên trụ khách sạn dưỡng thành tốt đẹp thói quen, Ioni. Quỳnh đầu tiên là thông qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn một chút. Tuy rằng hành lang đèn có chút tối tăm, nhưng Ioni. Quỳnh vẫn là nhìn đến Lâm Hoan chính mỉm cười đứng ở cửa, kỳ quái chính là, Lâm Hoan xuyên cũng không phải hôm nay quần áo trên người. Đã trễ thế này hắn tới tìm ta, là tưởng cùng ta nói cái gì đó sao? Ioni, Quỳnh trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra vô số phức tạp ý tưởng, thở sâu sau, nàng mở cửa ra. Lâm Hoan hướng nàng mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào phòng. Ioni, Quỳnh khó hiểu vì sao Lâm Hoan không nói lời nào, lại cũng không nghĩ nhiều tùy tay liền đóng cửa lại khóa trái. Lâm, ngươi tìm ta có việc sao? Ioni, Quỳnh xoay người hỏi, Lâm Hoan như cũ không nói gì, mà là bắt tay vói vào thượng y khẩu đại, thoạt nhìn là muốn ra bên ngoài đào. Thứ gì, Ioni, Quỳnh tim đập bắt đầu gia tốc, chẳng lẽ hắn muốn đưa ta lễ vật? Liền ở Ioni. Quỳnh nghi hoặc là lúc Lâm Hoan từ thượng y khẩu đại trung móc ra một lọ nước hoa trạng vật phẩm, sau đó cười mở ra cái nắp hướng Ioni. Quỳnh trên mặt phun một chút, Ioni, Quỳnh chỉ cảm thấy một cổ kỳ hương chui vào xoang mũi, tiếp theo nàng trong đầu liền có một trận choáng váng cảm truyền đến. Hỏng rồi, Lâm Hoan muốn mê di ta. Chấm, đây là Ioni, Quỳnh ở hôn mê, cách chương.